Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1522. Chương 1522. Máy nhắn tin khai trương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu viện dưỡng lão trước cửa. Tuy không thể nói như biển người, nhưng vây quanh người cũng không thiếu. Thôn lãnh đạo đều ở chỗ này, Trương Hải lại cũng trở lại. Cái này cũng không phải là khai trương nghi thức, hắn chạy tới xem náo nhiệt gì. Cùng năm, 6 ngày trước Vạn Phong tới nhìn lên so sánh. Lúc này viện dưỡng lão lại thay đổi giống nhau. Bên ngoài viện và trong sân hành lang hai bên mùa xuân lúc trồng xuống cây nhỏ đã xanh tươi tốt. Trong sân 6 luống hoa bên trong hoa tươi tranh kỳ đấu diễm. Viện dưỡng lão trong ngoài dọn dẹp sạch sẽ, vừa thấy liền cho lòng người tình thoải mái cảm giác. Trương Hải và Chư Bình một gian một căn nhà coi sát, không xem một gian đều lộ ra hài lòng vẻ mặt. Có cái này hai người coi sát, Vạn Phong cũng không dự định mài mình đế giày. Hắn ngồi ở một cái bóng dâm địa phương và đội hoa tiền mấy cái tới xem náo nhiệt cụ già kéo rỗi ránh. Thiên, viện dưỡng lão bất luận từ kiểu dáng thiết kế đến thi công chất lượng đều vô cùng làm người ta hài lòng. Cuối cùng Chư Bình ở giao tiếp trên hợp đồng ký tên. Vạn Phong nói viện dưỡng lão và phúc lợi nhà máy xây xong thì biết giao lại cho trong thôn. Quyền kinh doanh cũng thuộc về trong thôn. Cho nên, ở kiểm tra trong sách ký tên là Chư Bình. Chư Bình ở kiểm tra trong sách sau khi ký tên. Đàm Xuân xoay người chạy xưởng phúc lợi công trường đi. Hắn có thể không thời gian cùng các đại gia này rỗi ránh kéo. Hắn việc nhiều đi. Xưởng phúc lợi bên này đang đánh bê tông đây. Viện dưỡng lão Vạn Phong giao lại cho trong thôn. Tiếp theo bổ nhiệm viện dưỡng lão nhân viên quản lý nhân viên phục vụ một loạt các loại sự việc. Chính là trong thôn nói tính. Đợi những người này tổ chức xong, tương uy những cái kia người già cô đơn cửa cũng sẽ bị nghênh đón tới nơi này mặt cư trú. Tới lui toàn bằng tự nguyện. Người chân thực không muốn tới cũng không người ép ngươi. Chư Bình ngay và Trương Hải thương lượng viện dưỡng lão nhân viên an bài sự việc. Vạn Phong liền đi lang thang đến xưởng phúc lợi công trường. Mấy ngày trước hắn lúc tới, xưởng phúc lợi xưởng mới vừa lũy đến cửa sổ một nửa cao độ. Ngày hôm nay lại tới đã đang đánh tầng một bê tông. Hơn nữa bê tông đã đến gần hồi cuối, chỉ còn lại không tới 1/5 diện tích. Xế chiều hôm nay chưa dùng tới trời tối thì làm hoàn tới. Ngày mai đến nhà máy Nam Loan cầm viện dưỡng lão còn thừa lại nợ kết liễu. Làm xong như nhau kết như nhau. Ta cũng không yêu muốn những thứ đồ ngổn ngang này. Đối với Vạn Phong đề nghị này Đàm Xuân không có một chút ý phản đối. Đưa tiền hắn còn phản đối đó là đầu có cái hố. Người trường học ta tìm người thiết kế hạch coi xong. Trường học lại không thể thiết kế cái gì loè loẹt kiểu dáng. Chính là thông thường hai tầng lầu. Hành lang thang lầu ở bên trong phòng có được hay không? Hành lang thang lầu thiết kế ở bên trong phòng ắt sẽ ảnh hưởng bên trong phòng diện tích. Hai thứ đồ này nhưng mà chiếm khá hơn chút cái diện tích. Vạn Phong suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Thiết kế đi ra bên ngoài không được sao? Thiết kế đi ra bên ngoài liền được thả vào trước mặt. Là một trường học trước mặt treo thang lầu bên ngoài bay đi hành lang cho người một loại xốc xếch. Cảm giác cũng có đạo lý. Một trường học mặc dù chỉ là kỹ thuật trường học, nhưng làm được bên ngoài bừa bộn để cho người vừa thấy thì không phải là tránh quy trò vui. Vậy thì lấy được bên trong đi. Dự tính đâu? Được 200.000. Nếu như viện tử toàn bộ cứng đờ mà nói, còn được hơn 20.000. Tiền không là vấn đề, nhưng chất lượng phải vững chắc. Mặt đất dĩ nhiên muốn cứng đờ. Hơn nữa phải dùng 425 xi măng cứng đờ. Ngươi cho ta thật tốt chuẩn bị. Đừng 3 năm 5 năm biến thành đất. Xi măng mặt đồ chơi này có thể là thật, có thể lừa bịp người. Có chút đội xây cất dùng 325 xi măng thì thôi. Lại vẫn hơn thả cát thiếu mở nước bùn. làm ra mặt đất không tới 3 năm nguyên lai cái dạng gì thì trở nên hồi dạng gì. Hoàn Mỹ giải thích cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất những lời này ý nghĩa. Xem ngươi lời nói này, ta có thể lừa bịp ngươi sao? Ta tương đối thích có mấy lời nói ở trước mặt. Quay đầu trừ tiền thời điểm ta cũng tốt, có lý chẳng sợ. Miễn được có chút ra mặt dày người sau này nói ta ban đầu không có nói cho. Đàm Xuân hết ý kiến. Làm sao cảm giác ngươi đây là trong lời nói có hàm ý nha? Ha ha, xấu xí nói về ở đầu bên trong vẫn tương đối tốt. Chúng ta tiểu nhân trước quân tử sau. Bạn học cũng không thể nói tình cảm. Xưởng phúc lợi nơi này ngày hôm nay không dùng được trời tối. Bê tông liền đánh xong. Dưỡng sinh được nửa tháng thời gian. Ngày mai toàn bộ đội ngũ liền đi qua sới đất cơ. Ngươi còn có yêu cầu gì chưa? Không có. Ngươi chỉ phải làm thật tốt trước ta mới sẽ không tới quấy rối đây. Hắn cả ngày lẫn đêm loạn mắt. Tử chuyện một xe một xe. Nơi nào có thời gian chạy công trường tới xả đàn. Ngày mai Hoa Quang tiểu sản xuất lượng lớn máy nhắn tin cơ hội thì biết hạ tuyến. Đồng thời Trương Tuyền máy nhắn tin ngày mai dụng cụ cũng chỉ gắn xong. Nhiệm vụ của hắn là trước cầm nhóm đầu tiên người sử dụng cho dưới sự an bài. Bây giờ hắn liền chuẩn bị đến lên núi xem những dụng cụ kia lắp đặt thế nào. Điện Tín lắp đặt đội những người này làm việc cũng không tệ lắm. Hai ngày thời gian nửa tiếng, máy nhắn tin dụng cụ liền lắp đặt điều chỉnh thử xong. Sở dĩ sẽ lắp đặt nhanh như vậy, tốc đương nhiên là có Vạn Phong ở một bên giám sát. Vạn Phong cũng không phải là dùng kén chọn ánh mắt ở một bên giám sát, mà là dùng phong phú vật chất tiến hành đốc thúc. Ba cái quế hoa khói. Buổi trưa ở công xưởng phòng ăn bao cơm quản rượu. Làm việc thời điểm đồ uống điểm tâm tùy tiện tạo. Có như vậy vật chất giam trận, những người này làm việc chẳng những nhanh chóng hơn nữa đặc biệt cẩn thận. Có thể nói cho chính bọn họ nhà làm việc cũng không nhất định có như thế cẩn thận. Gắn xong điều chỉnh thử cũng là phá lệ chăm chỉ. Điều chỉnh thử xong rồi còn dùng nửa ngày thời gian dạy kèm những cô gái này thích ứng. Lại dùng hai ngày thời gian khai thông internet sau đó. Máy nhắn tin hảo lợi đài liền có thể thu nhận khách hàng khai trương buôn bán. Hòa mạng phí 102 nguyên. Phục vụ phí 1 tháng 80 nguyên. Máy nhắn tin cơ hội 1.200 nguyên. Vạn Phong cảm giác được mình một chút đều không hắc lòng. So sánh Thẩm Quyến giá cả hắn nhưng mà lương tâm nhiều. Vạn Phong đương nhân không để cho thành người khách hàng đầu tiên. Hắn mã số là 1.260.010.111. Vạn Phong làm thứ nhất, Loan Phượng dĩ nhiên chính là đệ nhị. Nàng dãy số so Vạn Phong nhiều một vị, là 00101112. Trương Tuyền dĩ nhiên chính là 113. Cái khác xưởng Vạn Phong không quản được, nhưng là nhà máy Nam Loan cao tầng là phải được có. Vạn Phong cho phân xưởng chủ nhiệm trở lên người phát cho mỗi người một cái. Tiền máy móc hòa mạng phí công xưởng cũng quản lý, nhưng là phục vụ phí công xưởng cũng mặc kệ. Được người mình giao, một năm 900 hơn khối cũng không phải con số nhỏ. Người bình thường thật đúng là chưa kết giao nổi, nhưng đây chẳng qua là tạm thời. Không tới 2 năm. Con số cơ hội phục vụ phí thì biết rơi vào 30 nguyên 20 nguyên thậm chí còn một tháng. 15 nguyên, ước chừng nhà máy Nam Loan liền phát ra ngoài mấy chục đài. Thành tựu Trương Tuyền tốt tỉ muội, Loan Phượng dĩ nhiên cũng phải hết sức tương trợ. Xưởng may vậy hiển thị đi mười mấy đài, có máy nhắn tin cơ. Vạn Phong cảm thấy lúc này nên in ấn danh thiếp. Hắn chạy đến Hoa Hậu Chợ Lớn tìm mỹ thuật xã. Năm đó cái đó cho hắn chế tạo tấm bảng quảng cáo mỹ thuật xã đã không có ở đây Hoa Hậu. Diêm Lăng vậy mang mắt kiếng người lấy được huyện thành hắn công ty quảng cáo đi. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lại tìm một nhà. Danh thiếp vật này lúc này ở phương Bắc căn bản là không có lúc hưng. Rất nhiều người căn bản cũng không biết đó là đồ chơi gì mà. Người bình thường không biết thì thôi,